Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, là Tiêu Khải không cho các ngươi đường sống. Dù sao xâm nhập hoàng tộc tổ địa phản quân binh sĩ, còn có trọn vẹn hơn 200.000 người, Diệp Băng cá nhân võ lực mạnh hơn, cuối cùng là không thể nào đem những người này tất cả đều cho giết sạch. Đến lúc đó đầu tiên hao hết, chỉ sợ ngược lại là hắn băng lực. Không có người minh bạch Diệp Băng tại thời khắc này uống ra ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ chỉ là muốn trấn nhiếp một cái những quân phản loạn kia binh sĩ không nên khinh cử vọng. Động sao, dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? Diệp Băng, không cần nói nhăng nói cuội, có gan liền cùng bản vương một trận chiến quyết thắng thua. Tiêu Đình phảng phất mặt mũi của mình bị rơi xuống đồng dạng. Gia hỏa rõ ràng đầu tiên là tại nói chuyện với mình. Làm sao quay đầu liền đi uy hiếp những cái kia tầng dưới chót binh sĩ đây? Đây là muốn cho mình khó xử sao? Ta lại nói một lần cuối cùng. Tất cả địa băng lực trở xuống phản quân. Toàn bộ lăn ra ngoài. Diệp Băng cũng không để ý tới Tiêu Đình trầm giọng, mà là lần nữa nhấn mạnh một lần chính mình vừa rồi quyết định. Mà giờ khắc này, liền liền những cái kia đê giai phản quân binh sĩ, đều mặt hiện lên khinh thường bắt đầu. Hắc hắc, bọn gia hỏa này nhìn phải xui xẻo. Leo đến nơi nào đó mái nhà, mắt thấy cái kia bên cạnh toàn bộ quá trình băng hoàng tiểu đội mấy người. Giờ khắc này ở nhìn thấy những quân phản loạn kia binh sĩ vậy mà thờ ơ sau đó. Nghiêm Phong cái thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, nghe được Nghiêm Phong lời này. Mấy người khác đều là chậm rãi gật đầu, lấy bọn hắn đối Diệp Băng hiểu rõ, chính mình vị kia lão đại cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắn tên không đích. Nếu là những quân phản loạn kia binh sĩ cự bất tuân nói, chỉ sợ tiếp xuống kết quả sẽ cực kỳ thê thảm mà đi, Diệp Băng. Chiều hướng phát triển, ta nhìn ngươi cũng không cần lại vùng vẫy dẫy chết. Lúc này tân nhiệm quốc chủ Tiêu Khải rốt cục từ Tiêu Nguyên phía sau lộ ra thân hình, có Tiêu Đình kiềm chế Diệp Băng. Hắn cũng không sợ cái kia màu xanh cây gậy xuất kỳ bất ý đem chính mình đánh giết. Cho nên khẩu khí bên trong, cũng là tràn đầy tự tin. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị để bọn hắn lui ra. Bỗng nhiên nghe được Tiêu Khải thanh âm, Diệp Băng ánh mắt lạnh như băng chuyển đem qua đây. Nhìn chằm chằm cái kia mình tại biết được chân tướng thời điểm. Liền lập chí muốn giết cho thống khoái tân nhiệm quốc chủ. Trong thanh âm, tràn ngập lạnh nhạt, không rời khỏi đi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể đem bọn hắn toàn bộ giết hay sao? Tiêu Khải vạn phần chán ghét Diệp Băng cái bộ dáng này. Hôm nay đại thế chính là khống chế tại hắn Tiêu Khải trong tay. Vì cái gì cái kia áo trắng tiểu tử luôn mồm? Vậy mà giống như mình mới là thượng vị giả đồng dạng. Tốt, tốt, tốt, đạt được mình muốn đáp án. Diệp Băng liên tiếp nói rồi ba chữ tốt, sau đó đem đầu chuyển tới hoàng tộc tổ địa bên trong những quân phản loạn kia binh sĩ trên thân. Nhẹ nhàng nói ra, các ngươi nhớ kỹ, là Tiêu Khải không cho các ngươi đường sống, mà không phải ta Diệp Băng muốn đuổi tận giết tuyệt. Diệp Băng thoại âm rơi xuống. Sau đó nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, ngay sau đó một vòng lực lượng vô hình từ hắn mi tâm phát ra. Phảng phất một trận gió nhẹ thổi qua, đầu tiên cướp lâm, chính là cách một cái gần nhất phản quân vạn người đội. Không có người phát hiện lúc này Diệp Băng, cặp mắt kia đều trở nên một mảnh đen kịt, tựa hồ liền tròng trắng mắt đều nửa điểm không còn, mà chính là tại dạng này mịt mờ biến hóa phía dưới. Những cái kia tràn lan mà ra lực lượng vô hình, đã biến thành lưỡi hái tử thần, bắt đầu thu hoạch hắn tàn phá bừa bãi phía dưới hết thảy sinh mệnh. Đáng nhắc tới chính là, người phản quân kia vạn người đội, chính là từ mới vừa rồi cùng Âu Dương Trùng chiến đấu Đường Huyền xuất lĩnh. Tên là Huyền Dương Quân, trải qua 5 ngày thời gian công thành, chỉ ít còn lưu được có 7-8 ngàn người, làm sao? Làm đạo kia gió nhẹ thổi qua sau đó, tất cả mọi người cảm thấy tình huống đồng thời không có gì thay đổi. Cái kia 7-8 ngàn người mới vừa rồi là cái gì tư thế, hiện tại hay là cái gì tư thế, làm cho bọn hắn đều vô ý thức cho rằng, Diệp Băng có phải hay không đang hư trương thanh thế. Đám người ngược lại là biết một chút Diệp Băng thủ đoạn. Tin tưởng hắn toàn lực xuất thủ phía dưới. Chỉ ít một chiêu thương số lượng 10 người vẫn có thể làm được. Nhưng là bây giờ, những người kia căn bản là giống người không việc gì đồng dạng nha. Không đúng, làm trong sân người mạnh nhất, Tiêu Đình rốt cục là cái thứ nhất phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì cái kia 7,000 người đại đội, tại cái kia cỗ gió nhẹ thổi qua sau đó, đúng là không nhúc nhích, nhưng thủy chung là không nhúc nhích. Như thế mấy hơi thời gian trôi qua, Tiêu Đình không có phát hiện cho dù là bất cứ người nào có dư thừa động tác. Đây chính là chỉnh một chút 7,000 người a, liền xem như tại nghiêm khắc nhất quân lệnh phía dưới, cũng không có khả năng cả ngón tay đều bất động truy cập a. Bọn hắn, linh hồn của bọn hắn, vậy mà, đều chôn vùi rồi, chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Mặc dù mới vừa rồi bị Tiêu Đình một trưởng oanh thành trọng thương. Cần phải so linh hồn chi lực mà nói. Chỉ sợ giữa sân ngoại trừ Diệp Băng bên ngoài. Không người có thể đưa ra phải. Cho nên hắn cũng là cái thứ nhất phát hiện nguyên do trong đó. Đây chính là chỉnh một chút 7,000 người a. Vậy mà tại trong khoảnh khắc linh hồn đều chôn vùi. Cái này cần cường đại cỡ nào linh hồn chi lực. Lại cần cường đại cỡ nào công kích linh hồn tính chất mới có thể làm đến. Chỉ ít Khổng Thạch biết, nếu như là chính mình thi triển công kích linh hồn, giống những này bạo băng lực hàn thiết quân binh sĩ, tối đa cũng liền mười mấy người sẽ ở trong khoảnh khắc bị linh hồn chôn vùi. Tuyệt không có khả năng đạt tới 7,000 nhiều, Khổng Thạch cái này một thanh âm, cũng không có như gì che giấu. Coi như hắn cùng Diệp Băng quan hệ không tệ, đang phát ra cái này một thanh âm đồng thời, thân hình cũng tại có chút run rẩy. Ti, cho nên tại làm rõ Khổng Thạch nói bên trong chỉ ý về sau. Giữa sân có một cái tính một cái, bao quát nguyên bản liền đối Diệp Băng có cực độ lòng tin Nghiêm Phong bọn người. Đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không biết một màn này đến cùng vì sao mà lên. Cao giai linh hồn chi lực đối đê giai linh hồn chi lực có áp chế tác dụng. Đây là mỗi một người tu luyện người đều biết sự tình. Thậm chí là linh hồn chi lực cao tới trình độ nhất định thời điểm. Còn có thể làm đến vẻn vẹn bằng linh hồn chi lực. Liền có thể đem đê giai người tu luyện tại trong lúc vô hình giết chết. Bề ngoài nhìn không ra bất kỳ sơ hở, chỉ là muốn đạt tới trình độ như vậy. Giống Tiêu Đình Tiêu Khải bọn họ cũng đều biết, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt tới giống Khổng Thạch dạng này linh giai linh hồn mới có thể làm đến. Thế nhưng cũng vẻn vẹn diệt sát một người có thể là mấy người thôi. Hiện tại thế nào, 7,000 người một cái huyền dương quân, vậy mà tại Diệp Băng tay phải nhẹ nhàng một chỉ phía dưới. Tất cả đều linh hồn chôn vùi mà chết. Cái này cần cường đại cỡ nào mà biến thái linh hồn chi lực mới có thể làm đến. Hoặc là nói cái này đã không chỉ là đơn thuần linh hồn chi lực. Vậy khẳng định còn phối hợp lấy mặt khác có thể gia trì linh hồn chi lực thủ đoạn công kích. Nhưng vô luận như thế nào, Diệp Băng chiêu này, làm cho toàn bộ hoàng tộc tổ địa bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ im ắng, mới vừa rồi còn lòng tin 10 phần. Nói Diệp Băng không có khả năng đem cái này hơn 200,000 người tất cả đều diệt sát Tiêu Khải. Giờ khắc này sắc mặt có chút tái nhợt, hắn chợt phát hiện, cái này lại một lần nữa nhìn thấy Diệp Băng sau đó. Rất nhiều thứ, đều xa xa không phải mình có khả năng nắm trong tay. Hơn 200,000 người xác thực không ít, nhưng nhìn Diệp Băng vẻn vẹn chỉ là một chỉ, liền diệt sát 7,000 người đến xem. Chỉ cần lại chỉ được 20-30 lần, vậy cái này tung hoành Hàn Nguyệt Đế quốc Hàn Thiết, Huyền Long, Sơn Hổ Tam Quân, chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt sao? Convert by Lucario, hết chương.